Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 908, thực lực nghiền ép. Liệp sát a, cực sát liệp ưng. Ska mắt thấy mình mang tới phụ thuộc quan bị giết hết, trong mắt đã như muốn phun lửa, lập tức rút ra ngang hông trường đao, gầm nhẹ phía dưới, thân thể nhất thời bạo phát ra sợ nhân linh áp. Đồng thời phía sau một đôi to lớn ưng rực triển khai, thân thể biến thành nửa ưng nửa người trạng thái, oanh tương đương, cơ hồ là quy nhận trong nháy mắt. Ska hai chân bạo phát, đem dưới chân phòng ốc văng tung tóe nát bấy, thân hình dường như một đạo hắc quang trong nháy mắt xuất hiện tại Vô Thương trước người. Bên ngoài như ưng chảo tay trái hung hãn xé rách lấy ra, thương tương đương, ầm ầm tương đương, đao phong, lưỡi đao hiện ra. Vô Thương thần tình lạnh lùng, hổ phách trong nháy mắt vung chém ra, một đao chém vào đánh tới ưng chảo bên trên. Chỉ thấy kiếm khí cùng ưng chảo mang theo phong mang đụng chạm kịch liệt, ở tóe ra tầng tầng khí lãng. Đồng thời, Vô Thương cổ tay chuyển một cái, thình lình đem dư ba cùng ưng chảo phong mang chém hướng bầu trời. Đêm tối bị quang mang thay thế, phong mang, dư ba, kiếm khí ba người đem bầu trời vỡ ra tới. Cho dù là trong đêm đen cũng là có thể chứng kiến bầu trời vân đoá bị cắt mở lưu lại lớn lỗ hổng lớn. Tốt uy lực, như vậy kế tiếp giờ đến phiên ta. Vô Thương nhàn nhạt nhìn đối diện bởi vì công kích bị ngăn trở mà không dám tin Arenka. Trong tay hổ phách nhất thời hoa chém ra, đệ nhị tuyệt, sơn băng, kiếm khí như trụ, dường như laser một dạng kiếm khí lóe lên phụt ra. Ska đồng tử kịch liệt co rút lại, lập tức bạo phát cực nhanh muốn né tránh, nhưng là lại vẫn là chậm một bước. Bả vai kể cả cánh tay trái trong lúc đó bị kiếm khí xỏ xuyên qua bóp nát, hóa thành một đoàn huyết vụ. Tuy là đều là Vastolot, bất quá thực lực của ngươi so với ngươi tiền nhậm yếu nhược nhiều lắm. Vô Thương đạm nhiên thu hồi hổ phách, xuôi ở bên người. Điều này sao có thể? Chính là tử thần làm sao lại là ta đối thủ? Ska nhìn bị nghiền nát biến mất bả vai cùng cánh tay trái, vẻ mặt dữ tợn, phát sinh giống giận, cực kỳ hiển nhiên. Cũng không thể không cái Vastolot đều sẽ có được Aquiora cường đại như vậy siêu tốc tái sinh. Bị đoạn đi một dưới cánh tay, Ska không thể nghi ngờ thực lực đại giảm. Thậm chí mặc dù trở lại Las Nochis cũng vô cùng có khả năng rơi xuống Espada vị trí thứ tư. Tuy là còn muốn cùng ngươi chơi một hồi, bất quá xem ra đã không cần thiết. Vô Thương liếc mắt một cái trên cánh tay mình biến mất hạn định linh ấn, ánh mắt bình tĩnh. Serit Tây bên kia vẫn phòng bị Aizen tập kích trọng linh, bây giờ ở Masumoto Renjiku liên lạc, cũng là hết sức nhanh chóng tiếp xúc đóng quân với hiện thế tử thần hạn định linh ấn. Đồng thời ở phụ cận bố trí kết giới, phòng ngừa linh áp tiết ra ngoài tạo thành đại lượng thương vong. Oanh tương đương, một cỗ cơ hồ khiến hư không đều là rung động khủng bố linh áp chợt từ Vô Thương trên người bạo phát. Bầu trời trong nháy mắt bắt đầu rơi xuống linh tử mưa xối xả, thậm chí không khí đều là trở nên ngưng kết lại. Đứng phía sau ở cửa phòng Inoue Orihime vẻ mặt chấn động, khổng lồ như thế linh áp, nàng vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được quá, thậm chí để trong lòng nàng đều cũng có chủng muốn thần phục cảm giác. Mà tại đối diện, Ska khi nhìn đến Vô Thương bộc phát ra khủng bố linh áp dưới, nguyên bản dừ tợn hắn đột nhiên lộ ra hoảng sợ. Cho dù là Vastolot, ở gặp phải Vô Thương bạo phát linh áp dưới đều là cảm nhận được vô cùng kiềm nén. Thậm chí đang bị Vô Thương nhằm vào phía dưới, hắn ngay cả đứng tư cách cũng không có, cả người quỳ rạp xuống đất, miễn cưỡng thấp hơn lấy thực chất áp bách. Kết thúc, Vô Thương nhàn nhạt một tiếng, thuấn thế xử xuất, thân hình lóe lên trong lúc đó đã xuất hiện tại trước người đối phương. Hổ phách một đao quán xuyên không cách nào phòng bị Arenka ngực, đồng thời tỏa ra hắc khí, nhanh chóng đem thôn phệ. Hay là chiến đấu cũng là phải xem thực lực. Ở linh áp tuyệt đối chênh lệch phía dưới, cho dù là Vastolot ở Vô Thương trước mặt cũng là không hề chống lại năng lực. Cái này giống như là Aizen có thể dễ dàng kinh sợ rất nhiều Erenka cùng Espada nguyên nhân. Vô thương lấy thôn phệ lực đem đối phương cắn nuốt hết. Bất quá hắn cũng không có cùng ở Hueco Mundo một dạng trực tiếp tiến hành linh lực hấp thu. Serit Tây bên kia nếu đem hạn định linh ấn bỏ, khẳng định như vậy sẽ quản chế nơi đây. Hắn đương nhiên sẽ không bại lộ thôn phệ lực thật đang năng lực. Còn như hắc khí cắn nuốt hết Erenka, cái này người ở bên ngoài xem ra, nhiều lắm là cho rằng đây là vô thương Zanpakuto một loại đặc thù năng lực. Có thể ăn mòn hoặc là tan rã địch nhân mà thôi. Làm vô thương đem tân nhân Espada đệ tứ cùng mặt khác bị chém giết hai gã Azucha đều là lấy hắc khí sau khi cắn nuốt, hắn chính là đem đóng băng vùng đất hàn khí hấp thu trở về. Trong nháy mắt ngoại trừ phía trước bị văng tung tóe một tòa phòng ốc ở ngoài, những thứ khác đều tất cả hoàn hảo. Đừng ngẩn người, địch nhân đều giải quyết rồi. Trở về đi, vô thương giải trừ Zanpakuto Shikai, đem tùy ý thu nhập vỏ đao phía sau. Dưới chân một điểm, phi nhảy đến cửa phòng hai nàng trước người. Khẽ cười nói, Masumoto Renjiku cùng Inoue Orihime nhìn thấy địch nhân nhanh như vậy liền giải quyết hết đều cũng có chút thất thần, nhất là Inoue Orihime căn bản nhất khuôn mặt bất khả tư nghị. Bởi vì Aokiora sớm bị vô thương cắn nuốt mất rồi. Phía trước tập kích hiện thế, thậm chí đem Kurosaki Ichigo đánh bại Erenka chính là mới vừa mới Espada đệ tứ. Inoue Orihime cũng từng gặp đối phương, thậm chí bị đối phương thương tổn đến. Thế nhưng mắt thấy nguyên bản trong lòng hắn gần như không thể dùng lực địch nhân bị vô thương đơn giản giải quyết dưới, trong lòng của nàng không thể nghi ngờ là rung động. Vô thương quân, so với ngươi, chúng ta thật sự là quá yếu. Trước đây ta còn có Kurosaki đồng học, cùng với Sado đồng học, bọn họ đối mặt mới vừa Erenka là căn bản liền không phải đối thủ. Đơn giản liền bị đánh bại. Inoue Orihime có chút thất lạc nói. Vô thương ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Dường như không ngờ tới đối phương phía trước đụng phải Erenka lại chính là mới vừa mới Espada đệ tứ. Bất quá chợt hắn chính là cười. Đứa ngốc, những người khác ta không biết, nhưng là ngươi năng lực bản liền không phải dùng cho chiến đấu. Nếu như cùng ngươi so với khả năng chữa trị, như vậy ta còn kém rất rất xa ngươi. Vô thương xoa xoa đối phương mái tóc, cười nói. Đúng a, Orihime, đội trưởng hắn bản liền không phải người khác có thể so sánh được. Chúng ta còn muốn làm tốt chính mình chuyện là được rồi. Masumoto Renjiku cũng là che miệng cười duyên nói. Ở vô thương cùng Renjiku thoải mái dưới, Orihime cũng là khôi phục rất nhanh lòng tin. Bất quá ở nàng xem hướng vô thương lúc, trong mắt tia sáng kỳ dị cũng là vẫn có thể thấy rõ ràng. Hiển nhiên trải qua mới vừa nhất dịch dưới, vô thương cho nàng để lại ấn tượng khắc sâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.